Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phía sau màn nhân xuất hiện. Đêm đó, Tử Tăng Lăng ngủ phá lệ thơm ngọt, mấy ngày nay tàu xe mệt nhọc, tuy rằng Trạc Diễm đem nàng chiếu cố rất khá, bất quá toa xe tổng không có nhà Lý Đại, giường, ngủ thoải mái. Tử Tăng Lăng buổi tối luyện một lát công, nằm xuống rất nhanh liền đang ngủ. Lúc này, trên bầu trời tầng mây đột nhiên xê dịch, che khuất như nước ánh trăng, nhất đạo bóng đen theo nghe Vũ Hiên đỉnh rơi xuống, nhẹ nhàng lưu vào Tử Tăng Lăng phòng. Ai, cảm giác được khác thường, trong khung cảnh giác làm Tử Tăng Lăng đột nhiên trợn mắt. Mồi dậy đến, mồ, người tới một cái lắc mình bưng kín của nàng khẩu. Đồng thời một đạo linh lực thổi quét toàn thân làm nàng không thể động đạn. Cái gáy nhận đến trọng kích, liền hôn mê bất tỉnh, người nào, nhưng lại ban đêm dám xông vào Tử Tăng phủ. Một đạo thanh như hồng trung thanh âm vang lên, tiếp theo, đó là phô thiên cái địa uy áp, hu, một tiếng thanh khiếu theo hắc y dân cư trung phát ra. Lập tức, liền có bốn gã hắc y nhân theo trong bóng đêm hiện thân. Phân biệt chiếm cứ bốn phương vị, kéo theo hắn, hắc y nhân thấp giọng nói. Nói xong, thừa dịp bốn gã hắc y nhân cùng Tử Tăng phủ bát giai cường giả động thủ chi cơ. Hướng Tử Tăng phủ ngoại nhảy tới, lưu lại nàng, Tử Tăng vô đột nhiên xuất hiện tại của hắn trước mặt. Bên người, là thất giai võ giả Vương Quản gia. Hắc y nhân bước chân nhất ngưng, khiêng Tử Tăng Lăng cùng Vương Quản gia qua mấy chiêu, một cái không địch lại, liền bị vỗ vào trên tường. Đem cường tạp ra một cái vĩ đại lỗ thủng, nương lỗ thủng, hắc y nhân hướng phía sau nhảy, theo trong tay áo lấy ra một cái hắc sắc tế quản. Đối với nhất thổi, tiếp theo, trong không khí liền xuất hiện một trận vạn vẹo, hắc y nhân ôm Tử Tăng Lăng thân mình liền dần dần trở nên rất nhạt. Cuối cùng, biến mất ở tại mọi người trong tầm mắt, mệnh lệnh dong binh đoàn, nhanh chóng phong tỏa tứ phương ngã tư đường. Cần phải bắt sống người này, đem Lăng Nhi tìm trở về. Tử Tăng vô tràn đầy túc sát chi, sắc, lần trước cũng liền thôi, lần này cũng dám tiến vào Tử Tăng phủ kiếp nhân, như vậy liền muốn trả giá đại giới. Hắc y nhân mang theo Tử Tăng Lăng một đường bỏ chạy, nhắm thẳng hoàng thành phương hướng chạy đi, ở nơi nào, truy, rất nhanh, liền có dong binh đoàn phát hiện hắc y nhân tung tích. Huấn luyện có tố 20 con nhỏ đội lập tức bọc đánh đi lại. Tự nhiên tránh không được một phen chém giết, vội vàng gian, một đạo băng thứ xẹt qua Tử Tăng Lăng cái trán, nháy mắt lạnh lẽo cũng làm cho nàng tỉnh lại, đang muốn trợn mắt, hắc y nhân cũng là lo lắng đem nàng thả xuống dưới. Tính toán xem xét của nàng thương thế, cũng nhưng vào lúc này, một đạo hỏa tiễn nhanh chóng nhắm ngay hắc y nhân. Phá không mà đến, cơ hội tốt, Tử Tăng Lăng bàn tay vừa lật, trong tay đã hơn một thanh chủy thủ, đối với hắc y nhân bụng mạnh đâm tới, hiển nhiên không ngờ rằng Tử Tăng Lăng đã tỉnh lại, hắc y nhân ở trục phi hỏa tiễn đồng thời, ý thức được thời điểm đã là chậm quá, chủy thủ cực nhanh, đâm vào hắn bụng đồng thời, hắn vận chuyển linh khí đem chủy thủ đánh văng ra, cũng đã bị đâm vào một tấc thâm lỗ hổng. Nhất thời máu tươi thẳng cốt, ở hắc y nhân bị thương đồng thời, Tử Tăng Lăng ngay tại chỗ lăn một vòng, liền muốn thoát khai hắc y nhân nắm trong tay, lúc trước đang ngủ bị tập kích khi nàng cũng cảm giác được. Đối phương tu vi hẳn là xa cao hơn nàng, chỉ có thừa dịp loạn gia nhập dong binh đoàn, mới có thoát hiểm cơ hội, nhưng mà, hắc y nhân đối trên người bản thân thương thế căn bản không quan tâm. Một đạo linh lực quấn lấy Tử Tăng Lăng, đồng thời ách trụ của nàng cổ họng, liền lại đem Tử Tăng Lăng túm trở về, khiêng trên vai, lại phá vây, lính đánh thuê tiểu đội cao nhất cũng chỉ có tứ cấp tu vi. Tuy rằng nhân số nhiều, nhất thời chiếm thượng phong, nhưng mà người da đen lại hãn không sợ chết, tử cũng không để xuống Tử Tăng Lăng, lính đánh thuê tiểu đội tự nhiên sợ hãi xúc phạm tới ngũ tiểu thư. Đánh cho liền có chút rụt đầu rụt đuôi, cuối cùng, chỉ phải trơ mắt xem hắc y nhân một đường thẳng huyết. Biến mất ở hoàng cung chân tường, đồng minh quốc luật pháp quy định, dòng binh đoàn hộ vệ đô thành an toàn, nhưng mà hoàng cung phụ cận, cũng là Vũ Lâm quân nơi, không thể vượt qua, lướt qua một bức tường. Hắc y nhân dĩ nhiên có chút sắp chống đỡ không được. Đem Tử Tang Lăng theo trên bờ vai buông, mới tới kịp đem miệng vết thương hơi làm xử lý, nuốt vào một chữa thương, dược. Hắc y nhân lại khiêng lên Tử Tang Lăng, ở hoàng cung bên trong xuyên qua. Cuối cùng, đến một tòa có chút hùng kỳ cung điện tiền, đêm sắc bên trong, cung điện tên thấy không rõ lắm, bất quá, theo cung điện lớn nhỏ cùng vị trí đến xem, tựa hồ người này thân phận không thấp a, nhưng là bắt nàng làm cái gì? Hắc y nhân một đường tiến điện, môn khẩu thị vệ nhìn thấy trên mặt rơi xuống huyết giọt đều hoảng thần. Lập tức liền có nhân tiếp nhận Tử Tang Lăng. Mà những người còn lại là đem phù đến một khác gian trong phòng. Thượng dược, băng bó, trị thương, tự không nói chơi, xem ra coi nàng là phế tài thật sự là tốt. Hiện tại thủ của nàng cũng chỉ có 3 người, đều là tư cấp võ giả. Có lẽ, liền thừa dịp cái kia hắc y nhân trị thương là lúc né ra tốt nhất. Tử Tang Lăng xoay chuyển ánh mắt, liền tập trung môn khẩu đứng một gã thị vệ. Nhưng mà, đang muốn động thủ, bên ngoài đã có động tĩnh, chủ tử, ngài thương như vậy trọng, thế nào đi lại, môn khẩu thị, vệ run giọng nói, vô sự, lúc này, hắc y nhân đã thay đổi một thân quần áo, đẹp đẽ quý giá ung dung, quý khí, bức nhân, các ngươi đều lui ra đi. Nói xong, liền đóng lại phòng môn, đi tới Tử Tang Lăng trước mặt, lúc này. Trên mặt của hắn mang theo một chương hoa nhi mặt nạ. Cùng hắn quanh thân hiên ngang khí cực không tương xứng. Thế nào không hỏi ta mang ngươi tới làm cái gì? Cặp Tử Tang Lăng chỉ nhìn bản thân không nói chuyện. Hắn không khỏi mở miệng. Hỏi ngươi hội nói với ta lời nói. Ta đây hỏi một chút Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy luôn luôn quấn quanh ở nàng cổ gian linh lực buông. Lòng, vì thế theo, giường, ngồi khởi. Cười hì hì nói, ngươi dẫn ta tới làm cái gì? Đối phương tu vi hẳn là ở lục cấp đỉnh núi. Nếu là nàng cùng Phi Đô phối hợp tốt nói. Lúc hắn tiếp cận, lấy hắn làm người chất, hẳn là có thể chạy đi. Ta, đối phương giống như gặp gỡ cái gì khó có thể mở miệng chuyện. Mâu trung thần, sắc không ngừng biến ảo. Cuối cùng mâu, sắc lạnh lùng nói. Này ngươi lập tức sẽ biết. Nói xong, liền khuynh hạ thân đến, cảm giác được dày đặc âm úp đánh úp lại. Tử Tang Lăng nhìn quanh liếc mắt một cái, giường sạp. Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ người này hao tốn khổ tâm bắt đi nàng, liền là vì, ngay tại Tử Tang Lăng kinh ngạc gian, đối phương nhanh chóng bắt được cổ tay nàng. Phi Đô Tử Tang Lăng truyền âm nói, di Tử Tang Lăng vừa muốn hạ lệnh hành động. Đối phương lại như bị sét đánh nắm Tử Tang Lăng cổ tay nói. Của ngươi tu vi vậy mà khôi phục. Chẳng lẽ đối phương đó là 7 năm trước cái kia đối nàng xuống tay nhân? Tử Tang Lăng nhường Phi Đô án binh bất động. Tính toán mượn cơ hội này đem chuyện năm đó tra cái tra ra manh mối. Không sai, của ta thiên phú đã trở lại. Xem ra, ngươi đối ta vô cùng dài. Tử Tang Lăng cười nói, trạc diễm trị ngươi, đối phương thanh âm rất nhẹ, coi như vừa mới thương thế còn không bằng Tử Tang Lăng khôi phục tu vi đối của hắn đả kích đại. Sự cho tới bây giờ, Tử Tang Lăng đã đoán được đối phương thân phận ngươi là Cẩm Vương Điện Hạ. Lăng Nhi, là ta Tư Không Cẩm tháo xuống mặt nạ, vẻ mặt cười khổ, mặt sắc dị thường tái nhợt, cần đỡ lấy góc bàn mới đứng vững thân mình. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Tử Tang Lăng mâu trung tràn đầy lửa giận. Nếu không phải Trạc Diễm, kia nàng chẳng phải thật sự thành phế tài. Liền tính gả hắn vì phi thì phải làm thế nào đây? Như trước cả đời chỉ có thể ăn nhờ ở đậu phụ thuộc. Hết chương.